Bác sĩ Tây Bắc. Thấy tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Thành thò tay ra với cánh cửa để đóng lại thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy tay anh lôi ra. Quá bất ngờ, quá hoảng hốt, Thành dùng hết sức để vùng vẫy giằng lại. Anh cảm nhận được bàn tay kia khô cứng và lạnh như đá, với những cái móng sắc nhọn đang bấm chặt vào cánh tay của mình. Buông ra, buông ra. Thành cố hét lên, khi kéo được tay vào thì anh đã ngã ngửa xuống đất. Những vết móng sắc nhọn cào rách làm tay trái của Thành rớm máu, đầu nhói. Thành loạng choạng đứng dậy, lao về phía cửa, định mở chốt thì một giọng nói văng vẳng lạnh sống lưng lại vang lên trong đầu, y hệt như cái đêm đầu tiên. Đừng mở cửa, đừng mở cửa. Thành thở dốc, nghe rõ từng tiếng. Anh đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu để thoát khỏi giọng nói ma mị kia, rồi lật chốt cửa lao vút ra ngoài. Ngoài trời vẫn không có một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng các loại thú dữ săn mồi ban đêm vọng lại từ cánh rừng gần đó. Thành ôm chầm cánh tay rướm máu, chạy hẳn ra ngoài sân rồi quan sát. Chỉ thấy xung quanh có một mình anh ở đó thôi. Cảm thấy người đã lạnh buốt vì đứng giữa sương đêm dày đặc, Thành từ từ bước vào phòng rồi cài then cửa. Vừa quay người lại, Thành bỗng giật bắn mình rồi hét lên kinh sợ khi nhìn thấy một người con gái không có đầu đang đứng trước mặt mình. Cô ta mặc trang phục của người dân tộc Tây Đăm, cái cổ vẫn đang ứa ra những tia máu tươi chảy xuống từng dòng từng dòng. Quá khiếp sợ trước những gì mình đang nhìn thấy, hai hàm răng của Thành rung lên va vào nhau nghe lộp cộp, miệng lắp bắp không nói được câu nào, mặt đã tái mét, tâm thần hoảng loạn đến tột cùng. Đôi chân muốn bỏ chạy nhưng cứ chùn xuống nặng trĩu. Bất ngờ cô gái đó giơ hai tay tiến về phía Thành như muốn bóp cổ. Thành ngã khuỵu xuống, người lết dần về phía sau, miệng ú ớ không thành tiếng. Thành quơ vào cánh cửa, sau đó tìm cái then cửa, rồi giật mạnh, rồi chạy lùi ra ngoài, cho đến khi đầu đập xuống đất. Tối qua, anh em nhiệt tình mời rượu quá nên là bác sĩ say. Rượu dân tộc đặc biệt thế đấy, nhiều khi uống xong, đến lúc về thì mới ngấm vào người. Khuôn mặt Thành vẫn chưa hết đăm chiêu vì những chuyện xảy ra đêm qua. Chưa bao giờ anh gặp phải điều quái dị như thế, nhất là hai lần đều giống nhau như vậy. Trong lòng vừa thắc mắc lo âu, một người luôn phản bác chuyện ma quỷ như anh đến bây giờ cũng có chút hoài nghi về sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thành không đáp lời ông Sáng mà thở dài. Lúc anh thấy em vào, em nằm ở đâu vậy? Câu hỏi của Thành cũng chỉ muốn xác định lại chuyện xảy ra đêm qua là giấc mơ hay sự thật hay không mà thôi. Ông Sáng trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười. Ủa, vậy bác sĩ say quá nên không nhớ gì hết hả? Sáng tôi thấy cửa phòng và cửa sổ vẫn mở toang, tưởng bác sĩ thức dậy đi đâu sớm, ngó vào thấy đang nằm trên giường, miệng thì cứ ú ớ nói gì đó nên tôi mới gọi dậy. Đêm miền núi tiết trời rất lạnh, nói theo quan điểm của dân gian thì sương gió ở đây rất độc. Từ hồi tôi lên đây sinh sống và công tác đã gần 20 năm mà giờ vẫn còn sợ nó đó. Thành khẽ liếc về phía cửa sổ rồi lẩm bẩm điều gì đó. Sự việc xảy ra lần này khiến trong lòng anh đã bán tín bán nghi. Người mệt mỏi, miệng vẫn còn đắng ngắt nên Thành chưa muốn ăn sáng. Một nhóm người khệ nệ bê rất nhiều túi, hộp, trái cây, rượu vân vân, toàn những món đặc sản vùng cao vào phòng của Thành. Đây là chút quà của cá nhân tôi cũng như anh chị em trong khoa điều trị. Cô Nhung đã gói ghém cẩn thận vào túi rồi, sáng mai 7 giờ ô tô sẽ có mặt ở đây đưa bác sĩ về xuôi. Anh em buồn và nhớ bác sĩ lắm đấy. Thấy giọng của mọi người đầy vẻ lưu luyến, Thành đứng dậy bắt tay cảm ơn. Cảm ơn anh Sáng, cảm ơn mọi người. Chiều nay em vào thăm khoa một lần nữa, rồi có chút việc với bản. Có gì em sẽ liên lạc và chắc chắn có dịp em sẽ lại về đây công tác. Anh và mọi người cứ yên tâm. Gắn bó ở đây có 3 tháng mà nhiều kỷ niệm đẹp về vùng đất này quá. Ông Sáng thắc mắc, bác sĩ đi đâu? Có cần tôi đi cùng không? Thành cười buồn, em đi thăm mấy người bệnh ở dưới bản thôi, có người đến đón, tối xong việc em sẽ về sớm. Tiễn ông Sáng ra đến tận cổng của tập thể, Thành chậm rãi từng bước quay lại phòng trong. Trong tâm trí vẫn không thoát khỏi những chuyện xảy ra đêm qua. Anh thẫn thờ ngồi xuống giường, hai tay xoa nhẹ nhẹ vào thái dương. Bất chợt, Thành hốt hoảng khi nhìn thấy trên cánh tay của mình vẫn còn nguyên 5 vết móng tay cào xước đã thâm đen lại. Thành đứng bật dậy, chạy ra ngoài cửa phòng cho sáng để nhìn kỹ lại vết thương trên cánh tay. Như vậy, chuyện đêm qua là giấc mơ hay là sự thật? Tại sao lại thế này? Anh vội quay lại, mở vali lấy thuốc sát trùng và bông gạc bằng lại cẳng tay. Dù vết cào xước đó không còn cảm thấy đau rát như đêm qua, nhưng ám ảnh mãi trong suy nghĩ khiến cho tâm trạng của Thành lo âu, hoang mang giữa thực và ảo. Thành nhìn đồng hồ trên tường, đã chỉ 5 giờ chiều. Đến giờ đã hẹn với Nhung xuống dưới bản thăm bệnh. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tài liệu như túi thuốc điều trị, nhưng anh vẫn có chút lưỡng lự khi biết mình sắp đến nhà điều trị cho một gia đình đặc biệt. Ông Kiểu, một người thầy mo chuyên cúng bái làm bùa ngải. Bà Quế, một người đàn bà dữ tợn. Và con trai của họ, người bị liệt nửa người, có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Vừa suy nghĩ, Thành vừa lẩm bẩm, mối quan hệ của cô Nhung với cậu con trai của gia đình này là như thế nào? Tại sao lại muốn mình đi chữa trị nhưng lại phải giấu kín, không cho ai biết? Thành chép miệng rồi nhìn đồng hồ, nhìn đống đồ đạc, rồi gói ghém cẩn thận và sẵn sàng để sáng mai anh quay về thành phố. Nghe tiếng gõ cửa ngoài phòng, Thành liếc cái đồng hồ rồi gật mạnh đầu để thêm quyết tâm. Thôi, nốt hôm nay là xong. Thành xách theo cái túi đồ rồi tiến về phía cửa phòng, tay vừa đặt then cửa định mở thì giọng nói kỳ lạ lại vang lên. Đừng mở cửa. Thành rùng mình quay đầu lại nhìn xung quanh căn phòng. Tất nhiên là không có ai ngoài anh cả. Đầu óc làm sao thế này? Thành thở dài chịu nặng, tay tiếp tục lật then cửa gỗ. Đừng mở cửa. Giọng nói ma mị đầy bí ẩn đó lại vang lên mỗi khi cánh cửa chuẩn bị được mở. Mới có 5 giờ chiều, chẳng lẽ lại bị ảo giác sao? Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên lớn hơn, làm Thành khẽ giật mình. Anh bình tĩnh, mở nhẹ cánh cửa. Chuẩn bị xong chưa bác sĩ? Xe đang chờ ngoài cổng rồi. Nhung đã đứng trước cửa, vẫn ánh mắt nhìn sắc lạnh, nhìn xoáy vào Thành, nhưng miệng nở nụ cười. Thành khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đi theo Nhung. Xe ngựa chạy đến một vùng đồng lúa lớn, rồi theo những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo đưa Thành xuống bản. Người dân ở đây nhìn thấy Thành, ai cũng thắc mắc, chỉ trỏ, rồi mừng rỡ, cười chào, làm anh cũng cảm thấy vui hơn. Những ngôi nhà sàn làm Thành chú ý nhìn ngắm. Anh liên tục đưa điện thoại lên chụp ảnh khi thấy đám trẻ con người dân tộc đang nô đùa dưới gầm của nhà sàn. Khói bếp bốc lên nghi ngút làm những ngôi nhà quyện vào nhau lẫn với sương mù, làm cho khung cảnh nên thơ và đầm ấm. Mãi ngắm cảnh làm tâm trạng của Thành cũng quên hẳn những chuyện khó hiểu vừa xảy ra đêm qua. Anh quay sang hỏi Nhung, cô Nhung năm nay bao nhiêu tuổi? Nhung đang nghĩ điều gì đó, nghe Thành hỏi, cô bỗng ấp úng. Tôi 22 rồi bác sĩ. Còn bác sĩ? Thành cười đáp lại, trẻ nhỉ, kém tôi 10 tuổi luôn đó. Tự nhiên Nhung vui vẻ ra mặt. Cô ngắm nhìn Thành từ trên xuống dưới rồi nói, bác sĩ còn trẻ mà giỏi quá. Nhận thấy trời đã sầm tối, Thành thắc mắc, sắp đến chưa cô? Đi cũng phải hơn 1 tiếng rồi đấy nhỉ. Nhung chỉ tay về phía trước, nhà ở dưới chân núi trước mặt rồi bác sĩ. Xe dừng lại dưới chân núi, Thành bỗng thấy một ngôi nhà sàn cũ kỹ trước mặt. Thấy Nhung đang nói chuyện gì đó với người lái xe ngựa, Thành lững thững đứng quan sát xung quanh. Ngôi nhà sàn này có vẻ nằm tách biệt ở một nơi hoang vu, thì đúng là một nơi của thầy mo rồi. Thành vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Gầm của nhà sàn này cao khoảng 2 mét, mái nhà hình mai rùa và trên nóc có một vật gì đó gần giống như một cái sừng dùng để trang trí, vì trời tối quá nên cũng nhìn không rõ. Nguyên liệu chủ yếu của nhà là gỗ và các loại thân tre. Bác sĩ lên nhà đi, Nhung chỉ tay vào cầu thang bằng gỗ trước mặt rồi nói với Thành. Anh khẽ gật đầu cảm ơn rồi lùi lại để mời Nhung lên trước. Nhưng cô không nói gì mà đi sang một bên và leo lên một cái cầu thang khác đối diện với Thành. Cảm giác khi vào ngôi nhà này của Thành thật sự là huyền bí đến khó tả. Vừa bước vào trong, bà Quế nhìn thấy Thành đã hét lên rồi cầm cây gậy nứa chạy về phía một người đang nằm trong góc phải của sàn nhà. Ánh sáng lờ mờ của bếp lửa càng làm cảnh vật của ngôi nhà thêm âm u đáng sợ. Thành từ từ tiến tới chỗ cậu con trai đang nằm. Bà Quế bỗng đỡ cậu ta ngồi dậy, một tay chỉ về phía Thành nói điều gì đó. Thành ngồi xuống cạnh cậu trai, giơ túi xách lấy ống nghe ra khám. Thì bất ngờ bà Quế cầm lấy cái gậy, nét mặt dữ tợn, mắt bà gườm gườm để như đề phòng. Đây chính là bệnh nhân mà tôi kể cho bác sĩ. Nhung đứng thẳng và giới thiệu. Thấy thái độ bà Quế có vẻ mất bình tĩnh, Thành trấn an. Bà đừng lo, chúng tôi không làm điều gì hại cho cậu ta cả. Tôi chỉ đến đây để thăm khám và phát thuốc thôi. Bà cứ bình tĩnh nha. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm với ánh mắt hoảng hốt. Anh thăm khám sơ qua rồi lắc đầu buồn bã. Tại sao nhiều người bị chứng bệnh này thế nhỉ? Anh lẩm bẩm. Thành kiểm tra mắt và miệng của bệnh nhân rồi hỏi. Cậu vẫn nghe và hiểu tôi nói phải không? Một thanh niên khá trẻ, nước da tái trắng, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần, nhìn Thành không chớp mắt. Thấy cậu con trai khẽ gật đầu, anh hỏi tiếp. Cậu có nhớ mình là ai không? Tên gì? Và bao nhiêu tuổi? Cậu ta bỗng run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, bấu chặt lấy tay Thành. Không, bùa. Bà Quế ôm chặt lấy cậu ta, rồi cũng gật đầu lia lịa, tay chỉ về phía gian thờ. Thành suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Cậu cứ bình tĩnh, tôi hiểu rồi. Nói rồi Thành từ từ đứng dậy, tiến về phía gian thờ đang nghi ngút khói hương. Một cái bát to được đậy trên một chiếc đĩa, một ít lá bùa được vẽ những hình thù quái dị rải ra xung quanh. Ở giữa có một vật gì đó hình tròn được phủ bởi một tấm vải đỏ. Cảm thấy có điều gì đó huyền bí, Thành lùi lại vài bước và tiến về phía bếp lửa, phía Nhung ngồi. Cô rót một bát nước rồi đưa cho Thành. Bác sĩ uống đi. Thành đưa cho Nhung một tờ giấy ghi tên các loại thuốc đặc trị và nói. Cô cho bệnh nhân uống thuốc theo đơn này khoảng một tuần, cố gắng đưa đến khoa để điều trị là tốt nhất. Thành uống một hơi hết bát nước vì khát. Nó có một vị đắng đắng và hơi chát chát. Anh nhìn xung quanh rồi bất chợt thấy một cái túi đen đựng rác thải y tế được vo tròn vứt bên cạnh bếp lửa. Lúc này Thành chợt nhớ ra cái túi Nhung lén xách vào buổi đêm hôm đó. Tự nhiên cảm thấy người hơi rợn rợn, Thành hỏi. Nước gì mà có mùi lạ vậy Nhung? Cô ta cười bí hiểm. Nước được nấu từ các loại cây lá thôi. Nhà này còn ống kiểu nữa phải không? Nhung ngạc nhiên. Sao anh biết? Tôi có nghe kể qua, ông kiểu là thầy cúng, chuyên dùng bùa ngải. Nhung khẽ gật đầu rồi nhìn anh chằm chằm. Đúng, đằng nào thì anh cũng sẽ biết hết thôi. Chờ tôi một lát. Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Thành đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng kêu của bà Quế và tiếng hét của cậu thanh niên. Anh vội chạy ra phía họ, thấy cậu thanh niên có triệu chứng co giật. Thành nhanh tay mở túi đồ ra rồi lấy ít thuốc. Anh bóp miệng cậu thanh niên cho mấy viên thuốc vào, mặc cho cậu ta chống cự. Cậu bình tĩnh nào, đừng gầm lên như thế chứ. Thành nhìn bà Quế rồi nói lớn. Giữ chặt miệng cậu ta, cẩn thận kẻo cắn phải lưỡi thì nguy hiểm lắm. Thấy cậu thanh niên không chịu nuốt thuốc, Thành ngó xung quanh nhà tìm nước. Anh lại chạy về phía bếp lửa, tay cầm cái ấm rót nước, nhưng đã hết. Nhìn thấy cái nồi to đang đun trên bếp lửa, anh thò tay vào nắp vung từ từ mở ra. Bỗng Thành hét lên kinh hãi rồi ngã ngửa về phía sau khi nhìn thấy một cái đầu người con gái đang được đun trong đó, mắt vẫn đang trợn trừng. Mặt Thành đã không còn giọt máu vì quá sợ hãi. Anh cứ bò lùi về phía sau, miệng muốn hét lên nhưng không thể nào hét lên được. Những âm thanh đó cứ thành tiếng khạc khừ trong cổ họng với tiếng thở dốc liên tục. Bà Quế hét lên nhìn Thành rồi chỉ tay về phía cửa. Chạy đi. Thành từ từ bò tới cánh cửa, nhưng khi vừa định vịn vào cánh cửa để đứng lên, anh bất ngờ khi thấy Nhung đứng đó ngăn lại. Cô ta nhìn Thành với ánh mắt quái gở rồi cười lớn. Muộn rồi. Cánh cửa đóng chặt lại trước khuôn mặt tuyệt vọng của Thành. Mắt anh dần mờ đi, cổ họng bắt đầu nóng ran như có lửa đốt, người thì chìm dần vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mùi hương nghi ngút bốc vào mặt Thành khiến Thành từ từ mở mắt, người cứng đờ không cử động được. Lúc này anh mới nhận ra mình đang ngồi dựa vào một cái cột ở nhà sàn, nhưng tay chân không thể cử động được, miệng vẫn lắp bắp nhưng không đủ sức để nói. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, ăn mặc quái dị, đang dùng ba cây nhang viết gì đó lên một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú bằng tiếng dân tộc. Nhung đã đứng trước mặt anh với bộ quần áo người Tây đăm. Thành trợn trừng mắt nhìn cô ta, nhưng có vẻ như Nhung không để ý. Cô ấy lấy một con dao sắt, cầm tay trái của anh lên rồi cắt một vệt dài. Thành nhăn mặt vì đau đớn, máu ứa ra khỏi tay, chảy thành dòng và chảy vào một cái bát to lúc nãy Thành nhìn thấy trên bàn thờ. Ông Kiểu cũng tiến tới, cầm con dao của Nhung rồi tự rạch vào tay mình. Ông ta cũng để cho máu chảy vào cái bát. Máu của hai người đàn ông hòa quyện vào nhau thành một màu đỏ sẫm, đặc sánh. Người Thành run lên bần bật vì sợ hãi, mắt trợn trừng quan sát những hành động ma quái của ông già và cô Nhung. Nhung đứng dậy, cầm vật hình tròn được phủ bằng một lớp vải đỏ. Cô ta quỳ xuống, kính cẩn dùng hai tay dâng lên cao. Ông Kiểu lại cầm ba nén hương, một tay cầm lá bùa, tay khua khua xung quanh, miệng liên tục khấn vái bằng tiếng dân tộc. Bất ngờ, ông dùng tay lật tấm vải đó ra. Thành hoảng hốt, khuôn mặt thất thần khi nhìn thấy đó là một cái sọ người xám xịt, hai hốc mắt sâu hắm, nhưng hàm răng vẫn còn nhìn nét rất ghê rợn. Ông già quỳ hẳn xuống, cúi tay lạy ba cái, rồi đặt bát máu trước cái sọ người. Đáng kinh sợ hơn, sau vài câu khấn vái, cái sọ người từ từ hút hết bát máu tươi đó, hai hốc mắt nó cũng bỗng sáng rực lên. Thành muốn bỏ chạy nhưng tay chân bị tê liệt hoàn toàn. Anh cứ nhìn xung quanh cầu cứu nhưng vô ích. Bà Quế và cậu thanh niên ngồi ở cuối nhà cũng đang run lên, nét mặt ai cũng đang hoảng loạn. Ông già tiến lại trước mặt Thành rồi giơ sát chiếc sọ người vào mặt anh. Thành nhắm nghiền mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn hãi hùng đó. Anh không biết họ đang làm gì mình, nhưng Thành cũng kịp suy nghĩ và hiểu rằng những chuyện ma quái mình đã gặp mấy lần trước, thật sự nó không phải là một giấc mơ. Tiếng khấn vái mỗi lúc một lớn hơn, Thành cảm nhận có một con vật gì đó đang cào móng sắt xuống sàn gỗ, miệng gầm gừ. Rồi bỗng có một tiếng mèo ré lên buốt lên tới tận ốc. Mèo! Nó nhảy vút qua người làm Thành bừng tỉnh. Anh thấy người mình nhẹ bẫng, cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ màng với những câu thần chú quái đản mà mị vang lên hừ hừ thực thực, rồi Thành liệm đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy đi, nghe tiếng quát lớn, Thành từ từ mở mắt. Lúc này anh cảm thấy cơ thể mình như mang thêm một vật gì đó rất nặng, tay chân uể oải đưa lên dụi mắt, miệng anh lắp bắp. Nhung, cô, tại sao đêm qua không phải đến đây để chữa bệnh? Nhung cười ma quái. Đúng, tôi đã nói rồi, có nhiều thứ anh có nói cũng không tin đâu. Thành đang không hiểu câu nói của Nhung thì anh há hốc mồm hoảng sợ khi thấy một người đàn ông giống hệt mình đang đứng trước mặt. Thành hốt hoảng nhìn xung quanh rồi bất chợt nhìn thấy cánh tay của mình già nua nhăn nheo. Thành vội lết từng bước đến một chiếc gương gần đó. Khi nhìn thấy khuôn mặt mình, Thành chỉ biết thét lên kinh hãi. Khuôn mặt và dáng người của anh bây giờ chính là của ông già 70 tuổi. Thành quỳ sụp xuống, mồm há hốc vì vẫn không tin vào chuyện này. Nhung tiến tới cầm bát nước trên tay của người đàn ông kia, giữ chặt lấy Thành rồi đổ bát nước đó vào miệng, bắt anh phải uống. Mặc cho Thành đang giãy giụa gào thét, hai người kia bước ra ngoài. Thành vội bò lại chỗ bà Quế và cậu con trai bị liệt. Dường như anh đã hiểu mọi chuyện. Thành nhìn bà Quế rồi nói từng lời khó khăn. Bà, mới là Nhung. Bà Quế gật đầu lê lệ, nước mắt giàn giụa. Bà vòng tay ôm lấy cậu thanh niên cũng đang ủ ớ, hoảng hốt rồi nghẹn ngào khóc. Thành cũng đã hiểu cậu thanh niên kia thật sự là ai rồi. Thưa bác sĩ, đây chính là bệnh nhân Kiểu, 71 tuổi, người Tày Đâm. Bệnh nhân thường xuyên la hét, hoảng loạn, sống trong hoang tưởng và cho rằng mình bị bùa ngải. Trước đây ông ta làm nghề thầy cúng, chuyên làm bùa ngải nên người ta đồn rằng ông bị ngải quay lại hại, làm cho ông bị hóa điên thế này. Bác sĩ Hùng tiến tới rồi nói: "Ông đừng lo, bác sĩ Thành đã có phương pháp điều trị riêng cho nhóm bệnh này. Chúng tôi sẽ khám và kê đơn thuốc, ông sẽ sớm khôi phục thôi. Nhưng quan trọng là ông phải hợp tác với chúng tôi thì mới hiệu quả được." Đặt ống nghe lên ngực của ông Kiểu, bác sĩ Hùng hỏi thêm: "Ông có nhớ tên mình là gì không? Đúng là tên Kiểu, người dân tộc Tày Đâm phải không?" Ông Kiểu tóm chặt tay bác sĩ Hùng, ánh mắt như cầu cứu van xin. Ông muốn nói nhưng cổ họng cứng lại, nóng ran. Ông cố gắng lắm mới lắp bắp nói được một ít: "Không, cứu, bùa. Tất cả những ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh dồn về phía mình. Ông Kiểu ứa nước mắt tuyệt vọng rồi quay về phía cửa sổ. Trước mắt ông hiện ra cảnh rừng núi hùng vĩ với những làn sương khói mờ ảo bao quanh những vách đá treo leo và chứa đựng những điều huyền bí đáng sợ.